Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 499, Tiểu Mau Mau treo cổ tự sát. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Tam ca ca cái kia trường cánh đại mỹ nữ đâu bị ngươi tàng đến chỗ nào vậy? Trở về lúc sau Kỳ Kỳ vẻ mặt hiếu kỳ nói, nặc ở chỗ này đâu? Diệp Phong móc ra một vật hướng đại gia trước mắt nhoáng lên, các bạn nhỏ tất cả đều sợ ngây người. Thiên A như thế nào liền trứng cũng có thể lớn lên như vậy, nghiêng nước nghiêng thành A. Tam ca ca ấp ra tới, mau đem nó ấp ra tới. Kỳ Kỳ lập tức hoa mắt hoa nói, trong trứng bảo bảo khẳng định xinh đẹp vô cùng, cái này bảo bảo. Dung tỷ tỷ ngươi muốn hay không? Muốn muốn. Hoàng Dung cũng lập tức hoa mắt hoa nói, Dung Nhi đã sớm tưởng dưỡng một con nhất manh đáng yêu. Nhất sủng vật bảo bảo, ấp ra tới, như thế nào ấp? Diệp Phong thầm nghĩ nói, sâu lông hẳn là không cần ấp đi. Nhưng trứng mặt có lẽ là cái mỹ nữ chính là mới đà điểu lớn nhỏ trứng có thể ấp ra bao lớn mỹ nữ. Trong truyền thuyết ngón cái cô nương, rắc rắc, đây là cái gì thanh âm? Tam ca ca bảo bảo ở bên trong cắn vỏ trứng lạp, cái này bảo bảo thật kiên cường, không cần ấp cũng có thể chính mình sinh ra tới. Kỳ Kỳ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này truyền đến dị vang. Trứng, ta ta, cái này bảo bảo là Dung Nhi, ai cũng không được cùng Dung Nhi đoạt. Dung Nhi lập tức cướp được cấp bảo bảo đỡ đẻ đệ nhất thuận vị, ngồi xổm xuống thân mình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sắp phá xác mà ra trứng bảo bảo, chờ mong dùng ánh mắt cấp bảo bảo lần đầu tiên ái giao lưu. Rắc rắc, tiếng vang càng ngày càng kính, ra tới bảo bảo liền phải ra tới a, một tiếng quá phận phấn khởi thét chói tai sau, Dung Nhi một đầu ngã quỵ trên mặt đất, tứ chi loạn run. Đáng sợ, đáng sợ, thật là đáng sợ. Thiên A Mỹ đến như vậy, nghiêng nước nghiêng thành trứng như thế nào sẽ ấp ra một cái sâu lông a? Một cái mười màu lộ ra sâu lông chính nằm co dưới mặt đất, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đại gia. Vốn dĩ khoác mười màu lộ ra áo ngoài sinh vật hẳn là xinh đẹp vô cùng, nhưng nếu là một cái mười màu lộ ra sâu lông không những không có nửa điểm mỹ cảm, ngược lại không khỏe, càng thêm khủng bố. Đại gia tham chiếu một chút, trong giới tự nhiên ngũ thải tân phân sâu lông liền sẽ tràn đầy thể hội. Kỳ Kỳ, ngươi nói nó có thể hay không quấn lên ta a? Bị Kỳ Kỳ nâng dậy, Dung Nhi vẻ mặt tái nhợt hỏi. Ấn sủng vật bảo bảo nhận thân pháp tắc, Dung Nhi là cái thứ nhất coi trọng nó sinh vật này, nhưng chọc phải đại phiền toái sẽ không? Kỳ Kỳ một ngụm khẳng định nói, tiểu mau mau nhóm đều thực ngốc, căn bản là sẽ không nhận người. Tiểu mau mau lại đây, đến ca nơi này tới. Diệp Phong ngồi xổm ngầm đối với cái kia phá lệ mập mạp sâu lông cười tủm tỉm nói, về sau có ca che chở ngươi, ngươi sẽ có một cái vui sướng trùng sinh. Tam ca ca hảo ngốc thế, nhưng sẽ cùng tiểu mau mau chào hỏi. Tiểu mau mau nhóm căn bản là nghe không hiểu tiếng người, hơn nữa chúng nó ngốc đến căn bản là không có chính mình tư tưởng. Kỳ Kỳ giáo huấn khởi chính mình, tam ca ca nói, nhưng là sàn sạt, phì phì sâu lông nhanh chóng hướng Diệp Phong bò đi, bò đến Diệp Phong dưới lòng bàn chân sau ngẩng lên lông xù xù đầu chảy nước miếng tội nghiệp nhìn hắn. Diệp Phong trong tay nhoáng lên hoảng ra một đống linh thảo đặt ở ngầm sàn sạt sâu lông vẻ mặt vui sướng ăn xong rồi linh thảo. Thiên A này thế nhưng là một cái có tư tưởng tiểu mau mau. Kỳ Kỳ vẻ mặt ngạc nhiên trung thử kêu lên, tiểu mau mau đến tỷ tỷ nơi này tới, tỷ tỷ mang ngươi cùng nhau chơi. Đang ở ăn cỏ sâu lông nhanh chóng đem đầu xoay chuyển nhìn Kỳ Kỳ sau, lộ ra một loại ngươi hảo nhàm chán ánh mắt, sau đó đem đầu vặn trở về tiếp tục ăn cỏ. Ô ô ô, Kỳ Kỳ nó giống như không ngu ngốc a. Dung Nhi phá lệ hoảng sợ nói, ngươi nói nó về sau có thể hay không quấn lấy ta a? Sẽ không. Kỳ Kỳ thở phì phì nói, gia hỏa này quá thông minh thông. Mình đã có nãi chính là nương ngươi, chỉ cần không cho nó ăn nó tuyệt đối sẽ không nhận ngươi làm. Mẹ, này sâu lông sức ăn cực kỳ kinh người, liên tiếp mấy ngày nó cái gì cũng chưa làm chính là không ngừng ăn càng béo càng có thể ăn đến sau lại thế nhưng dần dần béo thành một cái thùng nước phẩm chất mấy trượng lớn lên siêu cấp đại mao sâu lông. 15 sơ 10 tiếp cận buổi chiều 2 điểm chỉnh đậu đậu đợt thứ 2 thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Kỳ quái chính là Diệp Phong toàn ra thế nhưng không một người tiến đến quan chiến cấp đậu đậu cố. Lên trợ uy, cái này làm cho lên đài đậu đậu kia tinh xảo bóng dáng có vẻ phá lệ cô đơn. Thịch thịch thịch, chống trận lôi vang pháp trận khép lại, quyết đấu bắt đầu rồi. Ầm ầm ầm ầm, trường sinh lôi quanh thân một trận 25 cấp động đất qua đi, đại gia vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm xương khói tan hết sau trống không trường sinh lôi. Này đến yêu cầu bao lớn thù bao sâu oán mới có thể như thế lừng lẫy đem chính mình trở thành bom. Bác cái đồng quy vu tận kết cục a. Trọng tài có phải hay không có thể tuyên bố thi đấu kết quả? Một vị tam cung trưởng lão khóe miệng ẩn hiện một tia đắc ý tươi cười sau hảo tâm nhắc nhở nói. Này chiến long cung tư đồ đậu thắng. Theo trọng tài một tiếng giống to đậu đậu mà chống đỡ tay tự bảo phương thức đánh thắng đợt thứ hai thi đấu. Tam cung trưởng lão vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc khiếp sợ xoa xoa chính mình hai mắt nhìn chằm chằm trên. Lôi đài một cái toàn thân khải trang nhóc con. Hô hô hô, nếu không phải bổn đậu đậu còn có một bộ tổ truyền hộ thân thần khí lần này thật sự chết chắc rồi. Trường sinh lôi thượng đậu đậu thở hổn hển xi xi chung vẻ mặt hoảng sợ nói. Cái gì hộ thân thần khí, chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Mỗ vị tam cung trưởng lão sắc mặt phá lệ âm trầm nói. Long cung thế nhưng cho nàng trang bị cao giai linh khí cấp hộ giáp yêu yêu đọc sách. Cái này phiền toái nhưng lớn. Tam ca ca không được rồi. Đánh xong thi đấu sau đậu đậu vừa mới về nhà kỳ kỳ liền vẻ mặt hoảng loạn chạy hướng nàng vừa. Chạy vừa hét lên, cỡ siêu lớn tiểu mau mau không biết có cái gì luẩn quẩn trong lòng tâm sự nó thế. Nhưng đem chính mình cấp treo cổ tự sát. Treo cổ tự sát, đậu đậu nhoáng lên hoàng thành Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói. Như vậy kiên cường nữ sao liền sẽ luẩn quẩn trong lòng đến treo cổ tự sát đâu, này tương đương không phù hợp nàng nhiệt tình yêu thương trùng sinh cùng nhân sinh tâm tính a. Cao cao trên xà nhà mặt vuông góc huyền tiếp theo căn ngón cái phẩm chất ti này đặc thô ti treo một. Cái siêu đại siêu phì sâu lông đầu tựa ở cực lực dãy ruộng nhìn kỹ nguyên lai là ở vừa. Thấy đến treo cổ tự sát tiểu mau mau sau Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bước. Này nơi nào là treo cổ tự sát a, phân biệt là ở mua dây buộc mình được không? Đại nhân cái kia tư đồ đậu thế nhưng trang bị cao giai linh khí cấp toàn thân khải oanh thiên lôi. Không có thể nổ chết nàng, chúng ta hành sự bất lực cam nguyện bị phạt. Tính lần này là cho các ngươi cung cấp vũ khí uy lực không đủ, vấn đề tội không ở các ngươi. Bất quá liền tính trang bị linh khí cấp áo giáp hẳn là cũng ngăn không được oanh thiên lôi a. Này trong đó có phải hay không còn có các ngươi chưa điều tra rõ vấn đề. Đại nhân cái kia tư đồ đậu là một con rồng tới long, bản thân chính là một loại rất khó giết chết quái thai, hơn nữa linh khí cấp áo giáp hộ thân oanh thiên lôi oanh bất tử nàng chỉ do bình thường. Một khi đã như vậy lần sau chúng ta không cần oanh thiên lôi sửa dùng thì thiên lôi. Ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.